dường như đang chìm đắm trong đoạn hồi ức xa xăm nào đó. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.